Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 đệ 72 chương, Ninh Bất Phấn tốc độ thực mau, ít nhất chạy lên thời điểm so Văn Đa Đa đám người tưởng muốn mau nhiều. Bọn họ còn muốn cùng Ninh Bất Phấn hảo hảo nói chuyện này tìm không tìm nhẫn vấn đề. Ninh Bất Phấn đã nhanh như chớp chạy đã không có bóng người. Hoàn toàn nhìn không ra phía trước hắn ngủ rồi thời điểm kia cổ mỏi mệt bộ dáng. Trên tay hắn thật sự có nhẫn sao, Văn Đa Đa không khỏi hoài nghi nổi lên hai mắt của mình. Ta căn bản không có nhìn thấy qua a, ta cũng chưa từng gặp qua, ta cũng, ba người nhìn nhau. Liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ đều không có gặp qua Ninh Bất Phấn có nhẫn. Như vậy Ninh Bất Phấn hiện tại vì một cái có lẽ có nhẫn chạy đi ra ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, hay là Bất Phấn ngủ mơ hồ, Văn Đa Đa đưa ra một cái khả năng. Hắn đem cảnh trong mơ sự tình trở thành thật sự, không phải không có cái này khả năng. Cái này địa phương như vậy quái gì, Ninh Bất Phấn phía trước lại như vậy mỏi mệt, tinh thần ở cực độ khẩn trương dưới tình huống. Đích xác có khả năng xuất hiện loại này bộ dáng, ta trước kia ở quá mặt khác phó bản thời điểm, cũng xuất hiện quá loại này đột nhiên có đội viên bởi vì một chút việc nhỏ liền làm ra hoàn toàn. Không phù hợp hắn bộ dáng sự tình tới, Trương Tử Văn cũng ở một bên nói. Ở bọn họ xem ra, Ninh Bất Phấn đột nhiên bởi vì một cái chưa từng có xuất hiện quá nhẫn liền chủ động chạy đến tràn. Ngập nguy cơ một vài hào thùng xe đi không thể nghi ngờ là thực khác thường hành vi. Ta đi giúp hắn, Văn Đa Đa lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ là đứng lên thời điểm còn bị Trương Tử Văn đỡ một phen. Hắn phía trước tiêu hao thể lực quá lớn, hiện tại liền tính muốn chạm đều rất khó đứng vững. Đừng nhúc nhích, Trương Tử Văn lại đem Văn Đa Đa đè xuống. Ta biết các ngươi giao tình không tồi. Nhưng trước mắt tình huống là chúng ta không biết Ninh Bất Phấn rốt cuộc tao ngộ cái gì. Hắn hiện tại trạng thái lại tựa hồ sẽ đem chúng ta trở thành địch nhân, ta vừa rồi thấy hắn đầu óc. Còn tính rõ ràng, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn nửa giờ. Nếu là không đối lại đi cứu hắn, bằng không chúng ta nếu là cùng đi, nói không chừng kích phát cái gì cấm chế bị một lưới bắt hết đều là có, đúng vậy. Đa Đa ca ca, Tiểu Liễu cũng ở một bên khuyên. Ninh ca ca bản lĩnh không nhỏ, chỉ là nửa giờ mà thôi hắn hẳn là có thể khiêng quá khứ. Chúng ta phải tin tưởng hắn, hiện tại bọn họ tùy tiện tiến lên mới là thật sự tìm chết. Người hiện tại quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi. Nửa giờ sau chúng ta cùng đi cứu hắn. Người tại đây nửa giờ nội tận lực đa dụng điểm trị liệu tạp. Xem có thể hay không nhiều khôi phục một chút, Trương Tử Văn đem chính mình còn có thể dùng chữa. Bệnh tạp cũng đem ra, ta nơi này cũng có một lọ bổ sung thể lực nước thuốc. Người thử xem mơ siêu ta nơi này cũng có, lại nói Ninh Bất Phấn bên này. Hắn từ Văn Đa Đa bên kia biết số 2 thùng xe không đúng. Bởi vậy từ bước vào số 2 thùng xe thời điểm bắt đầu, liền có vẻ phá lệ thận trọng. Dựa theo Văn Đa Đa cách nói, ngay từ đầu thùng xe nữ hành khách vẫn là nhân loại bộ dáng. Nhưng là chờ đến hắn nghe xong nữ hành khách chuyện xưa, nữ hành khách liền bắt đầu biến thân, mà cái khác hành khách cũng là ở đã biến thân xong nữ hành khách lúc sau mới có biến thân dấu vết. Này liền thuyết minh, hắn không thể dẫm lôi có hai cái. Đệ nhất, hắn không thể cùng nữ hành khách nói chuyện với nhau. Không thể làm nàng nói xong chuyện xưa. Chuyện xưa hẳn là kích thích các nàng biến thân nguyên nhân chủ yếu. Nếu cái này thùng xe thật sự đối ứng địa ngục nói. Như vậy nữ hành khách chính mình nói xong chuyện xưa liền tương đương với là nhận tội. Như vậy tự nhiên liền sẽ khiến cho tương ứng biến hóa. Đệ nhị, hắn không phải số 2 thùng xe người. Không có số 2 thùng xe vé xe. Tự nhiên cũng không thể ngồi số 2 thùng xe chỗ ngồi. Bằng không chính là vi phạm quy định. Bất quá này hai cái lôi không phải hắn không đáp, liền sẽ không bảo. Ninh Bất Phấn bế khẩn miệng, chỉ nghĩ muốn cưới chính mình trên chỗ ngồi tìm chính mình mất đi nhẫn. nhưng không chịu nổi trong xe nữ hành khách một lòng muốn lôi kéo hắn nói chuyện với nhau. Ta thực để bụng, vị tiên sinh này ngài có thể ngồi xuống bồi ta trò chuyện sao, một cái nữ hành khách duỗi tay muốn. Đi kéo Ninh Bất Phấn tay, bị Ninh Bất Phấn tay mắt lanh lẹ né tránh, ngượng ngùng a tiểu thư, ta rất bận, ta muốn tìm đồ vật. Ninh Bất Phấn mỉm cười lui về phía sau. Có thể phiền toái ngài đứng lên. Ta nhìn xem trên chỗ ngồi có hay không ta nhẫn sao, nhẫn a, nữ hành khách khóe mắt rưng rưng. Đã từng, hắn cũng đưa quá ta một quả nhẫn. Ngươi xem, liền, này nhẫn khó coi, Ninh Bất Phấn lập tức đánh gãy nàng lời nói. Nghiêm trang bắt đầu nói hưu nói vượn, tiểu thư tay của ngài thực bạch, hẳn là mang một quả có nhan sắc nhẫn, như vậy mới có thể đẹp. Ngươi nhìn xem ngươi ngón tay thượng chiếc nhẫn này. Công nghệ thô ráp, cùng ngươi hoàn toàn không xứng đôi. Hơn nữa này mặt trên đá quý cũng không đủ thuần túy. Vừa thấy liền biết cũng là cao phỏng, Ninh Bất Phấn tận tình khuyên bảo. Vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn nữ hành khách nói. Ngươi đây là bị lừa a? Đây là một quả a hóa, nữ hành khách bị Ninh Bất Phấn trầu này trách móc. Có điểm không biết nên nói như thế nào tiếp được đi nói. Như vậy đi, Ninh Bất Phấn nghiêm túc nhìn nàng, vị này mỹ nữ, ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, lưu cái liên hệ phương thức cho ta, chờ ta rời đi này ga tàu hỏa liền đi tìm cái chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi một chút. Đến lúc đó ngươi chụp cái nhẫn ảnh chụp cho ta, ta giúp ngươi cụ thể hỏi một chút là cái gì giá. Nếu là lúc ấy ngươi cũng là bị người lừa mua nói. Nhờ người xem có thể hay không đem tiền phải về tới, nói xong. Ninh Bất Phấn liền lấy ra di động, ý bảo vị này nữ hành khách cấp cái số WeChat. Nữ hành khách có chút vựng vựng hồ hồ, tựa hồ không biết kế tiếp hẳn là phải làm sao bây giờ. Ta cùng ta trượng phu đã từng cũng là một đôi ân ái tình lữ, nàng có chút gian nan làm lơ Ninh Bất Phấn thỉnh cầu. Lo chính mình nói kế tiếp nói. Ai, Ninh Bất Phấn thở dài, lại đi đến một cái khác nữ hành khách bên người, vị này mỹ nữ, ngài xem, vị tiểu thư này tựa hồ thực thương tâm, ta dù sao cũng là cái nam nhân, không hảo an ủi nàng, không bằng ngài đi giúp ta cùng nàng tâm sự, ta còn có việc phải là mơ siêu, người có thể hay không bồi ta nói chuyện nhìn, ngài cũng phải tìm cá nhân bồi nói chuyện. Này không phải vừa lúc Ninh Bất Phấn vẻ mặt nhẹ nhàng. Chỉ vào phía trước cái kia nữ hành khách vị trí đối với nàng nói. Bên kia cái kia có thể bồi ngươi nói chuyện. Đi thôi, cái này mặc danh bị kiêu nữ hành khách cũng là vẻ mặt mộng bức. Nhưng Ninh Bất Phấn đều nói như vậy. Nàng tự hồ cũng làm không ra cái gì khác hành động tới. Ninh Bất Phấn khoảng cách nàng vị trí có điểm xa. Dù sao nàng duỗi tay là bắt không được, ta đi cùng tiếp viên hàng không tiểu thư nói, cho các ngươi trước ngồi cùng nhau. Rốt cuộc hiện tại cũng không có khác hành khách muốn đi lên, Ninh Bất Phấn cố ý nói. Nghe thấy Ninh Bất Phấn muốn đi tìm tiếp viên hàng không? Cái này nữ hành khách sắc mặt có chút xuất sắc, nàng chậm gì gì đứng lên, một đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm Ninh Bất Phấn, ta qua bên kia ngồi. Ngươi không cần đi tìm tiếp viên hàng không, này liền đúng rồi, Ninh Bất Phấn nửa điểm cũng không. Có đem nàng con mắt hình viên đạn để vào mắt, ta cũng là vì các ngươi hảo. Các ngươi đều muốn tìm người ta nói lời nói. Vì cái gì là có thể chắp phá một chút tự sản tự tiêu đâu, làm cho Ninh Bất Phấn mặt. Hai cái nữ hành khách ngồi ở cùng nhau, các nàng song song nhìn chằm chằm Ninh Bất Phấn, ác ý tràn đầy. Bất quá càng là như vậy, càng chứng minh các nàng hiện tại làm không được cái gì. Nếu có thể đủ trực tiếp động thủ giết hắn, nơi nào còn sẽ như vậy dùng sức chừng hắn chừng liền chừng đi. Ai sợ ai Ninh Bất Phấn phản chừng mắt nhìn trở về. Các ngươi hai vị hảo hảo liêu, ta liền đi trước tìm ta đồ vật. Ninh Bất Phấn vẫy vẫy tay. Tái kiến, giọng nói vừa ra. Ninh Bất Phấn liền hướng tới nhất hào thùng xe bên kia đi. Ở đi thời điểm cố ý thả chậm tốc độ, nhìn xem chính mình nhẫn có ở đây không nơi này. Đi đến nhất hào thùng xe cùng số 2 thùng xe chỗ giao giới là lúc. Ninh Bất Phấn ở phòng nghỉ cửa ngừng lại, phía trước hắn nhớ rõ hắn làm Văn Đa Đa đem cái kia tân nhân người chơi khóa vào phòng nghỉ. Nhưng phòng nghỉ như thế nào sẽ như thế an tĩnh, Ninh Bất Vấn thử đem lỗ tai dán ở phòng nghỉ cửa. Vẫn là không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm. Mơ siêu, vị tiên sinh này. Ngài ở chỗ này làm cái gì? Một cái nữ tiếp viên hàng không đứng ở nhất hào thùng xe xuất khẩu nhìn. Ninh Bất Vấn dò hỏi, nàng thoạt nhìn thập phần quen mắt, chính là Ninh Bất Vấn một chốc lại như thế nào cũng nghĩ không ra nàng rốt cuộc là ai. Người hảo, ta phía trước khả năng có cái nhẫn rơi trên phòng nghỉ. Người có thể giúp ta mở cửa giúp ta tìm xem sao, Ninh Bất Vấn mặt không đổi sắc nói. Phòng nghỉ, nữ tiếp viên hàng không tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngài đồ vật như thế nào sẽ rơi vào phòng nghỉ, phía trước ta say xe. Cho nên ở phòng nghỉ nghỉ ngơi một thời gian, Ninh Bất Vấn lời nói dối há mồm liền tới. Kia chiếc nhẫn đối ta rất quan trọng, có thể phiền toái ngươi giúp ta khai một chút môn sao, ta muốn đi hảo hảo tìm cái chìa khóa. Cái này phòng nghỉ không phải ta. Ta ở phía trước, nữ tiếp viên hàng không chớp chớp mắt. Ta phải đi tìm đồng sự lấy chìa khóa mới được, không bằng ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi tìm xem, tìm được rồi lại nói cho ngươi, cũng hảo, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Chuẩn bị hướng nhất hào thùng xe đi, nữ tiếp viên hàng không ánh mắt hơi lóe, lại thấy Ninh Bất Vấn chân ngừng ở giữa không trung, ngay sau đó lại hạ xuống. Chính là đứng ở thùng xe chỗ giao giới không chịu tiến vào. Cái kia, xin hỏi mua vé bổ sung thủ tục làm sao bây giờ, Ninh Bất Vấn mỉm cười nhìn nữ tiếp viên hàng không? Nói, ta không phải nhất hào thùng xe người. Không mua phiếu ta băn khoăn, nữ tiếp viên hàng không trên mặt tươi cười trở nên có chút cứng đờ. Chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Không cần một lần nữa mua phiếu. Khó mà làm được, Ninh Bất Vấn nghiêm trang trả lời nói. Ta không thiếu tiền, liền tưởng nhiều mua trương phiếu cấp quốc gia làm cống hiến. Nếu là nhất hào thùng xe đến 18 hào thùng xe đều có phòng chống nói. Không bằng ta một hơi đem vé xe đều cấp bổ toàn đi, nữ tiếp viên hàng không sắc mặt đã trở nên khó. Coi, này phòng nghỉ môn, tiên sinh ngươi vẫn là chờ khác đồng sự tới khai đi. Ta khai không được cũng đúng, Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Ta đây liền từ từ, nói xong. Ninh Bất Vấn thật đúng là đứng ở tại chỗ, một chữ cũng không nói. Lẳng lặng nhìn nữ tiếp viên hàng không, không biết còn tưởng rằng ở chơi 1-2-3 người gỗ. Nữ tiếp viên hàng không lấy hắn quả thực một chút biện pháp đều không có. Không sai biệt lắm qua 10 phút. Số 2 thùng xe bên này cuối cùng lại tới nữa một cái tiếp viên hàng không. Cái này tiếp viên hàng không chính là thoạt nhìn phổ phổ thông thông nam nhân. Tiên sinh, nghe nói ngươi tìm ta, nam nhân tò mò nhìn Ninh Bất Vấn. Ân, ta nhẫn không cẩn thận rơi vào ngươi phòng nghỉ, ta muốn đi vào tìm, nhưng là ta không có chìa khóa, đành phải ở chỗ này chờ, Ninh Bất Vấn nhìn hắn nói. Hành, ta giúp ngươi mở ra nhìn xem. Mơ siêu, nam nhân gật gật đầu. Từ túi quần lấy ra một phen chìa khóa, thực mau liền đem phòng nghỉ môn mở ra, bên trong cái gì cũng không có, cũng chỉ có một chiếc giường nằm giường cùng một cái bàn nhỏ. Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ, phía trước thùng xe bên kia không phải có mấy cái hành khách hư hư thực thực tinh thần có vấn đề. Sao ta nhớ rõ là đưa bọn họ đưa đến các phòng nghỉ nhốt lại. Như thế nào nơi này không có a? Ninh Bất Vấn làm bộ không chút để ý hỏi. Là rời đi sao, Nga? Người nói cái kia hành khách a, nam nhân đem chìa khóa thu lên. Mỉm cười nhìn Ninh Bất Vấn. Cái kia hành khách không ngoan, cho nên khiến cho hắn phát huy cuối cùng giá trị, dùng để làm cơm trưa. Không dối gạt ngài nói. Chúng ta thùng xe nữ hành khách cơ hồ đều là thai phụ. Là yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, dứt lời. Nam nhân duỗi tay hướng tới Ninh Bất Vấn phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy. Đem Ninh Bất Vấn trực tiếp đẩy mạnh phòng nghỉ giữa. Chúng ta trong xe bữa tối có rơi xuống. Hết chương.